Đây chính là tác dụng tăng cường của nhiệt huyết quang hoàn của Huyền Ngọc Khải cùng với phú dư chi quả và tật tẩu trùng. Nhất thời thế cuộc biến đổi mạnh, chúng binh sĩ quân đoàn Xích Long không ngờ lấy ít địch nhiều, chặn cứng kẻ địch quân đoàn Xích Diễm. Dưới sự dẫn dắt của Giang Xích, liên tục chém giết kẻ địch, tổn thất của Nộ Diễm quân đoàn nhanh chóng gia tăng. Ba Mia vốn định tự giải quyết Giang Xích, nào biết Giang Xích vốn không định một chọi một với hắn, mà trực tiếp nhằm tới bọn binh sĩ đã suy yếu của quân đoàn Nộ Diễm, tất nhiên là giống Thái Giao vậy. Ba Mia vừa kinh vừa sợ, đang định chặn Giang Xích thì một thanh âm vang lên. Đối thủ của ngươi là ta, Ba Mia tướng